Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, Hải quân bản bộ tai họa ngầm. Nếu như đem bốn vị hải quân đại tướng làm bốn cái phe phái, như vậy, Xích Huyền không thể nghi ngờ là phái cấp tiến. Aokiji là ôn hòa phái, Kizaru là tiêu cực trung lập phái, Longinus thì là tích cực trung lập phái, mà những này phe phái tại hải quân bên trong chiếm cứ tỷ lệ đại khái có thể nói là 3-2-1-4. Cái này bên trong, ôn hòa phái không sánh bằng phái cấp tiến, chủ yếu vẫn là bởi vì làm lãnh tụ Aokiji quá không làm. Vì Longinus tại hải quân bên trong tiếng hô tối cao, trừ hắn Lý Niệm để nhiều người nhất tán đồng bên ngoài càng nhiều, hay là bởi vì hắn Lý Niệm có thể cho ôn hòa phái cùng phái cấp tiến đều miễn cưỡng tiếp nhận. Cái này cũng liền khiến cho khi Sĩ Tron tuyên ngũ lão tinh ý kiến lúc toàn trường xôn xao. Nhìn qua tựa hồ không ai đứng tại Xích Huyền một bên. Dù sao, liền phái cấp tiến chính mình cũng cho rằng có khả năng nhất lên làm nguyên soái chỉ có thể là Longinus. Bất quá, khi Sĩ Tron giải thích nguyên nhân về sau, phái cấp tiến cũng rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ tựa hồ phát hiện, để cấp tiến hoàn toàn chính nghĩa trở thành hải quân bên trong chủ lưu thanh âm khả năng. Cho nên, những nghi vấn đó âm thanh bên trong rất mau ra hiện không giống nhau thanh âm. Ta ủng hộ Xích Huyền đại tướng, chỉ có tuyệt đối chính nghĩa mới có thể chân chính tiêu diệt trên cái thế giới này tà ác. Ares đại tướng thật là tốt, nhưng hắn tâm không đủ hung ác. Tính tình như vậy là không có cách nào chỉ huy hải quân đi ra mê mang. Nếu như là tại ôn hòa thời đại, Ares đại tướng sẽ trở thành tốt nhất lãnh tụ. Có thể ở cái này hỗn loạn vô tự thời đại, chỉ có Xích Huyền đại tướng tài năng chung kết tội ác. Tuy nhiên phát ra những âm thanh này chỉ là một phần nhỏ người. Có thể tại bọn họ cấp tiến chống lại dưới, bạo phát đi ra thanh thế vậy mà miễn cưỡng cùng một phương khác rằng co không xong. Không nghĩ tới vị này Xích Huyền đại tướng tại hải quân bên trong còn có độ hot như vậy. Xem ra, ngũ lão tinh các hạng ngược lại là không có tìm lầm người. Cicerone kinh ngạc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Xích Huyền. Hắn nhưng là biết, Longinus tại hải quân bên trong danh vọng cao bao nhiêu. Nhưng chính là loại tình huống này, lại còn có một bộ phận từ trung đảng đang ủng hộ Xích Huyền. Có thể thấy được nam nhân này tuyệt đối là một cái hết sức lợi hại nhân vật. Mà lại, ngũ lão tinh ủng hộ chỉ có thể là một cỗ lực lượng thúc đẩy. Nếu như đứng ở trước sân khấu người tự thân đều không có bao nhiêu tùy tùng. Tỷ như mỗ vượn, này ngũ lão tinh cũng có thể nói lại xinh đẹp đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người đứng ra. Vì hắn nói chuyện, liền liền Longinus cũng không thể không thừa nhận. Xích Huyền thật là có hắn tự thân nhân cách mị lực chỗ. Riêng là ở cái này càng phát ra hỗn loạn thời đại. Rất nhiều người đều sẽ vô ý thức hy vọng một cái cổ tay càng tăng mạnh hơn thế hữu lực thủ lĩnh. Gặp Longinus cùng Sakazuki đều tại giữ yên lặng. Trận này tranh luận lại dần dần lan tràn đến trung tướng giai cấp bên trong. Doberman, Onigumo, các người hai cái cũng muốn phản bội Longinus học trưởng sao? Trải lấy Mohican kiểu tóc hải quân trung tướng dạng này giận dữ hết. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, chuột chũi, Doberman lạnh lùng nói. Chúng ta tín ngưỡng cho tới bây giờ đều chỉ có hải quân cùng chính nghĩa. Ngu xuẩn, Onigumo ánh mắt u ám. Longinus đại đem lần trước thật là làm được có chênh lệch chút ít kém. Liền vì một số binh lính ý nghĩ buông tha băng hải tặc dâu trắng. Loại sự tình này rõ ràng chỉ cần qua đi qua giải thích một chút là được rồi. Ngu xuẩn là các, ngươi hai cái mới đúng. Chuột chũi nộ hống nói. Học trưởng nói qua các ngươi đều quên sao? Hủy phòng ốc có thể xây lại, gãy cầu có thể lại dựng, có thể biến đổi nhân tâm, muốn làm sao mới có thể trở lại quá khứ. Nghe được chuột chũi nói như vậy, Onigumo cùng Doberman đều có chút ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này, một mực không có động tĩnh Xích Huyền đột nhiên nhìn về phía Longinus hỏi nói. Người ý nghĩ đâu, Longinus, ta có thể làm sao đâu? Nếu như rời khỏi cạnh tranh, vậy không phải nói ngay cả chính ta đều cho rằng lần trước sự tình làm sai sao? Longinus thở dài nói, cho dù là vì những binh lính kia kiên trì chính nghĩa, ta cũng tuyệt đối không thể buông tha. Hừ, thật sự là hư ngụy. Xích Huyền lạnh hừ một tiếng, chính ngươi trước kia không phải cũng đã nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức sao? Longinus ánh mắt kiên nghị, nửa bước không lùi, đây là đề nghị, không phải mệnh lệnh, mà lại, liền xem như chính phủ cũng không thể trực tiếp can thiệp hải quân nội bộ công việc. Ngươi lần này lại phải ngăn cản ta sao? Xích Huyền khuôn mặt lạnh lùng, trong lời nói mang theo túc sát khí tức. Hắn sự tình, ta có thể nhượng bộ, nhưng dính đến lý niệm tranh chấp. Rất xin lỗi, ta nhất định phải kiên trì. Longinus chém đinh chặt sắt nói, hai người ánh mắt nhìn nhau, bầu không khí ngưng trọng, không khí chung quanh đều bởi vậy trở nên sền sệt đứng lên. Ngay tại giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nặng thời điểm, Kizaru nói chêm chọc cười nói, ai ôi nha, các ngươi lại tới gần một điểm cũng đều phải thân đến cùng một chỗ. Nhất thời, bốn đạo sắc bén ánh mắt hướng hắn đầu quân qua. Kizaru tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng. Ta không nói gì, bất quá, trải qua hắn như thế đánh đoạn, bầu không khí cũng là thoáng hòa hoãn xuống tới. Sengoku cũng tằng hắng một cái. Các ngươi đều quá kích động, đều trở về lãnh tĩnh một chút. Qua mấy ngày một lần nữa thảo luận chuyện này đi. Xích Huyền lạnh hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Gặp tình hình này, trong hội trường Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cũng dần dần hòa hoãn. Tiếp theo, mọi người cừu thị ánh mắt liền chuyển rời đến cái nào đó bốc lên sự kiện này trên thân người. Ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, bị nhiều như vậy hung ác căm thù ánh mắt để mắt tới. Cũng là Sisteron cũng bản năng thân thể lắc một cái, bước nhanh đi đến Longinus bên người tạ lỗi nói, đã lâu không gặp, bằng hữu của ta, liên quan tới sự tình lần này, ta rất xin lỗi, không cần dạng này. Longinus nụ cười trên mặt hoàn toàn như trước đây ôn hòa, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, tựa như tự ngươi nói, ngươi chỉ là truyền đạt ý kiến tín sử mà thôi. Nhìn thấy Sisteron thái độ tốt đẹp, không hề giống bọn họ trong tưởng tượng như thế mang theo ác ý, trong hội trường hải quân cũng đều biểu lộ ngưng trọng tán đi, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đứng đội. Sisteron thấy thế cũng là thở phào, lần nữa nói tạ, đồng thời mịt mờ nhắc nhở nói, Longinus đại tướng, lần này hẳn là này năm vị các hạ muốn cố ý gây nên ngươi cùng Xích Huyền đại tướng mâu thuẫn, thậm chí là dẫn phát hải quân ở giữa mỗi cái phe phái mâu thuẫn. Longinus nhìn vị này CP không mới nhậm chức phó tổng trưởng liếc một chút, hữu ý vô ý thở dài nói, ta đương nhiên biết, mà lại ta tin tưởng Xích Huyền đại tướng cũng nhất định biết. Cicerone ngữ khí kinh ngạc hỏi nói, các ngươi đã sớm biết sao? Biết lại có thể như thế nào đây? Đây là dương mưu. Longinus lắc đầu thở dài nói, hải quân bên trong các đại giữa hệ phái mâu thuẫn thực từ xưa đến nay, chỉ là tại nghiêm trọng trước mắt dưới hình thế bị tạm thời áp chế. Mà lần này hải quân trọng đại, thắng lợi tại kích phát sĩ khí đồng thời cũng giải khai thêm trên người bọn hắn gông xiềng. Bị áp với mâu thuẫn bắt đầu bắn ra, ta có thể cảm giác được, chiến tranh sau khi thắng lợi, hải quân nội bộ thật là táo bạo rất nhiều, mà chỉ muốn cái này mâu thuẫn một ngày không biến mất, vấn đề liền một ngày vô pháp đạt được giải quyết. Ngũ lão tinh các hạ, cũng chỉ là đem cái này nhất mâu thuẫn sớm dẫn bạo đi ra. Cicerone dưới mặt nạ đồng tử hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này đánh bại dâu trắng, tại trong mắt mọi người đều hẳn là ở vào nhân sinh đắc ý nhất giai đoạn nam nhân. Vậy mà một chút cũng không có bị thắng lợi vui sướng choáng váng đầu óc. Đối hải quân bản bộ tình thế càng là có vô cùng thanh tỉnh nhận biết. Nam nhân này tính cách thật sự là thật đáng sợ. Trầm mặc một lát, Cicerone tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đúng vậy a, liền xem như tại chính phủ nội bộ thực cũng có được cùng loại mâu thuẫn. Longinus nói tiếp, muốn đem cái này mâu thuẫn tạm thời áp chế thực cũng không khó. Nhưng ta cùng Xích Huyền đại tướng cũng không nguyện ý dạng này đi làm. Cicerone hỏi dò, Longinus đại tướng ý là, trong các ngươi một phương rời khỏi cạnh tranh. Longinus khẽ vuốt cằm, sau đó lại lắc đầu nói, coi như giống ta trước đó nói như thế. Chỉ có chuyện này, chúng ta là một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Đang đả kích hải tặc phương diện này, ta cùng Xích Huyền đại tướng ngược lại là có thể đạt thành nhất trí. Có thể dính đến hải quân cùng bình dân về sau, chúng ta lại đều có riêng phần mình quan điểm khác nhau. Xích Huyền đại tướng cho là ta không đủ mạnh, vô pháp chung kết cái này một đại hải tặc thời đại. Mà ta lại cho rằng Xích Huyền đại tướng quá mức cường ngạnh, sẽ đem hải quân dẫn hướng diệt vong. Longinus thở dài nói, cho nên nói, liền coi như chúng ta đều hiểu ngũ lão tinh các hạ ý đồ, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo này năm vị các hạ hy vọng như thế đi làm. Ta cùng Xích Huyền đại tướng ở giữa tranh chấp, tất không thể miễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,